Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1279, lực uy hiếp. Hiện tại không lăn, đây chính là kết quả của ngươi. Dương Trần bình thản thanh âm, truyền vang mà ra sát na, toàn bộ hiện trường đều lâm vào vắng lặng một cách chết chóc ở trong. Trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, không dám tin nhìn qua Dương Trần, hoàn toàn không có dự liệu được, người sau vậy mà lớn như thế gan, dám gọi Vu gia chủ lăn. Ngắn ngủi yên tĩnh, bỗng nhiên có kinh thiên tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Hắn muốn Vu gia chủ xéo đi. Đám người kinh hô một tiếng, theo bản năng tưởng rằng chính mình nghe lầm đi. Phải biết, Vu gia phía sau, thế nhưng là có phủ thành chủ chỗ dựa. Dương Trần lại vẫn dám như vậy khiêu khích, chẳng lẽ là không muốn sống nữa? Vu gia đám người, ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, trên mặt chính là dâng lên vẻ giận dữ đến. Bọn hắn hoành hành bá đạo nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua có ai dám cuồng vọng như vậy. Mà hiện trường tức giận nhất, không ai qua được Vu gia chủ bản nhân. Một cái phong thiên cảnh cửu trọng tiểu tử cũng dám lớn lối như thế, lẽ nào lại như vậy? Ngắn ngủi phẫn nộ, trên mặt của hắn chính là dâng lên một cỗ hàn mang đến. Lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Trần, nói ra, đây là chính ngươi muốn chết. Vừa dứt lời, hắn sinh tử cảnh nhị trọng thiên tu vi bỗng nhiên vận chuyển lên đến phương viên 2 triệu trượng, không gian lập tức vỡ vụn, càng có từng đảo không gian loạn lưu quét sạch mà ra. Dương Trần thấy thế, lại là mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói ra, đến tột cùng ai muốn chết, còn chưa biết được. Ha ha, Vu gia chủ ngửa mặt lên trời cười to, nói ra, cũng không biết ai cho ngươi cỗ này dũng khí, chẳng lẽ là Hàn gia sao? Nếu như ngươi dạng này cho rằng có thể vậy liền thật đáng buồn. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn băng lãnh liếc nhìn một chút Hàn gia đám người, cuối cùng rơi trên người Hàn Mộc, nói, các ngươi Hàn gia nếu là có người dám ra tay, hôm nay ta Vu mỗ người chắc chắn để hắn máu tươi tại chỗ. Hàn gia đám người nghe vậy đều là nhìn phía Hàn Mộc, người sau cau mày. Bọn hắn mặc dù đã gặp Dương Trần nhẹ nhõm diệt sát sinh tử cảnh nhất trọng đỉnh phong võ giả, có thể Vu gia chủ thực lực thế nhưng là hàng thật giá thật nhị trọng thiên, Dương Trần có thể thắng lợi a? Ngay tại Hàn gia đám người trầm mặc thời khắc, Hàn Linh âm thanh thanh thúy bỗng nhiên vang vọng ra, ta Hàn gia không xuất thủ cũng được, các ngươi Vu gia cũng không thể lấy nhiều khi ít. Hàn gia đám người nghe chút đều là sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn về phía Hàn Linh, Hàn Mộc cũng là như thế, trên mặt của bọn hắn đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Vu gia chủ nghe nói lời này cũng là kinh ngạc một chút, lập tức cười lên ha hà, nói, cho cười, đối phó một cái nho nhỏ phong thiên cửu trọng tiểu tử, ta một bàn tay là đủ rồi, còn cần những người khác xuất thủ. Đây chính là ngươi nói. Hàn Linh trong mắt to hiện lên một vòng trong sáng. Người khác có lẽ không biết Dương Trần chân thực chiến lực, nhưng nàng lại là rất rõ ràng. Liền xem như phủ thành chủ võ tu giáo đầu cũng không là đối thủ, một cái Vu gia chủ càng không được. Hừ, Vu gia chủ hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu nha đầu, ngươi cho ta nhìn kỹ, ta là thế nào làm thịt tiểu tử này. Vừa dứt lời, Vu gia chủ trên người sinh tử cảnh nhị trọng thiên khí tức run rẩy một chút, trong nháy mắt kế tiếp chính là dung nhập giữa hư không. Vu gia đám người đều là sinh tử cảnh nhất trọng thiên võ giả, nhìn thấy một màn này trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Gia chủ tốc độ thật sự là nhanh a. Lấy thực lực của chúng ta, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ tàn ảnh mà thôi. các ngươi đoán tiểu tử kia có thể kiên trì mấy hơi thời gian? Ha ha, hắn ngay cả một hơi đều không kiên trì được. Vu gia đám người, một bên nói khoác Vu gia chủ thực lực, một bên hướng Dương Trần ném đi mỉa mai ánh mắt. Theo bọn hắn nghĩ, người sau đã là dê đợi làm thịt. Đối với bọn hắn trào phúng, Dương Trần lại là phảng phất không có nghe được. Hắn giờ phút này, một mặt bình tĩnh, đối với dung nhập hư không Vu gia chủ, không có chút nào để ý. Dung nhập giữa hư không Vu gia chủ thấy thế, cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể đụng vào lúc nào. Hắn thấy, Dương Trần sở dĩ như vậy, bất quá là gượng chống mà thôi. Chỉ cần mình vừa ra tay, chắc chắn sẽ người sau dọa đến tè ra quần. Suy tư ở giữa, lòng bàn tay của hắn tu vi thổ lộ, từ Dương Trần sau lưng, hung hăng hướng về hậu tâm vỗ tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại ở gia chủ công kích, vừa mới hình thành sát na, Dương Trần lại là đột nhiên quay người, song trọng tu vi vận chuyển chi giáp, hung hăng hướng về sau lưng oanh ra một quyền. Vu gia chủ thấy thế, đầu tiên là lấy làm kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới, Dương Trần vậy mà lại trước tiên phát hiện chính mình. Đi theo hắn chính là cười gằn một tiếng, nói, tiểu tử, vận khí không tệ, lại bị ngươi đoán đúng công kích của ta phương hướng. Bất quá, tại ta cường đại công kích phía dưới, ngươi y nguyên hẳn phải chết không nghi ngờ. Vận khí, buồn cười, Dương Trần nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ngươi rất mạnh, ta cũng không có phát hiện. Đang khi nói chuyện, trên nắm đấm của hắn, hào quang màu tím đột nhiên phóng lên tận trời. Đối với cái này, Vu gia chủ lại là không thèm để ý chút nào, cười như điên nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào. Trong nháy mắt tiếp theo, cả hai công kích đột nhiên đụng vào nhau. Sau đó Vu gia chủ nụ cười trên mặt chính là đọng lại, ngược lại có vẻ kinh hãi nổi lên. Không có khả năng, Vu gia chủ kinh hô một tiếng. Hắn chỉ cảm thấy Dương Trần trên nắm tay phảng phất ẩn chứa bài sơn đảo hải lực lượng, chính mình toàn bộ cánh tay lập tức nhức mỏi một mảnh. Đi theo liền có răng rắc thanh âm truyền vang mà ra, một loại không cách nào hình dung cử động cũng là truyền vào Vu gia chủ cảm giác bên trong. Hắn theo bản năng cúi đầu, sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn toàn bộ cánh tay vậy mà tất cả đều sụp đổ ra, máu tươi không bị khống chế từ đầu vai phun ra mà ra. Đi theo Dương Trần nắm đấm trùng điệp rơi vào Vu gia chủ trên lồng ngực, sấm rền đồng dạng nổ vang, đột nhiên bộc phát mà ra. Vu gia chủ thân hình tựa như là diều đứt dây đồng dạng, từ giao chiến chỗ bay rớt ra ngoài. Bộ ngực của hắn đều đã nhưng đổ sụp, trong miệng phun ra nội tạng mảnh vỡ, trùng điệp ngã xuống đất trên mặt, tĩnh, như chết tĩnh, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ, tất cả đều đọng lại, não hải càng là một mảnh trống không, liền ngay cả chung quanh thời không, đều rất giống đọng lại đồng dạng. Loại này hiện tượng quỷ dị, vẻn vẹn kéo dài phiến tức ở giữa, liền có như sấm sét tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Xoạt, cái gì? Không có khả năng. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, căn bản không có nghĩ đến Vu gia chủ vậy mà lại một kích bị thua. Đây không phải đang nằm mơ chứ? Phải biết, Vu gia chủ thực lực thế nhưng là sinh tử cảnh nhị trọng thiên cường giả, mà trái lại Dương Trần mới bất quá là phong thiên cảnh cửu trọng thiên. Cả hai ở giữa chênh lệch giống như khe rãnh đồng dạng, không thể vượt qua. Càng làm cho đám người không cách nào tưởng tượng là Dương Trần chỉ dùng một quyền liền đem cường đại Vu gia chủ đánh bại, đây cũng quá không thể nghĩ. Khụ khụ, tại mọi người chấn kinh thời khắc, Vu gia chủ ho kịch liệt đứng lên, phun ra mang theo nội tạng mảnh vỡ huyết dịch, sau đó ngẩng đầu oán độc nhìn về phía Dương Trần. Người sau chẳng những để hắn trọng thương, càng làm cho hắn mất hết thể diện. Thù này không thể không báo. Dương Trần lạnh lùng quét mắt một chút Vu gia chủ, trong lòng âm thầm than thở nói: sinh tử cảnh sinh mệnh lực quả nhiên cường đại, cái này đều không chết. Nếu là đổi lại phong thiên cảnh võ giả, nhận thiệt hại nặng như vậy, chỉ sợ sớm đã một mệnh ô hô. Tiểu tử, chuyện hôm nay còn chưa xong. Vu gia chủ khàn giọng mở miệng, sau đó liền đứng dậy, dự định rời đi. Nhưng ngay lúc giờ phút này, Dương Trần thanh âm băng lãnh, lại là bỗng nhiên vang vọng ra. Đương nhiên còn chưa xong. Vừa dứt lời, Dương Trần thân hình lóe lên, trong nháy mắt kế tiếp, liền đã đi tới Vu gia chủ trước người. Sau đó bàn tay như thiểm điện nhô ra, kẹp lại người sau yết hầu. Vu gia chủ thấy thế, trên mặt lần thứ nhất lộ ra hoảng sợ thần sắc. Khẩn trương hỏi, ngươi muốn làm gì? Giết ngươi? Dương Trần trả lời cực kỳ dứt khoát. Đại ca của ta là phủ thành chủ quản gia. Ngươi nếu là giết ta, chắc chắn giận lây sang phủ thành chủ. Vu gia chủ giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, liều mạng gào thét. Có thể đổi lấy lại là Dương Trần băng lãnh tra hỏi, thì tính sao? Vừa dứt lời, Dương Trần cánh tay phía trên gân xanh cổ động, bộc phát ra một cỗ nhục thân cường hãn lực lượng. Theo sát lấy liền nghe răng rắc một tiếng, Vu gia chủ toàn bộ đầu lâu đã nhanh như chớp lăn xuống khắp nơi địa phương. Đám người thấy thế, triệt để trợn tròn mắt, ngây người như phỗng nhìn xem Dương Trần. Một cỗ ý lạnh đến tận xương tủy, lặng lẽ từ đám bọn hắn gan bàn chân dâng lên, bay thẳng đỉnh đầu. Dương Trần thực lực, mặc dù cường đại, có thể cái kia phần quả quyết cùng tàn nhẫn, lại là càng khiến người ta khủng bố. Tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần ngẩng đầu nhìn một chút Vu gia đám người. Liền cái nhìn này, người sau bọn họ lập tức lui lại một bước dài, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhìn xem bộ dáng, lập tức liền muốn bị sợ mất mật. Dương Trần vốn định muốn uống lui Vu gia còn thừa người, nhưng không có dự liệu được, chính mình lực uy hiếp vậy mà cường đại như thế. Dứt khoát không để ý tới, không hỏi những người này, nghênh ngang trở lại Hàn gia phía sau núi. Theo thân hình của hắn biến mất tại trong trận pháp bao phủ hiện trường, loại kia khí tức tử vong mới hoàn toàn tiêu tán. Đi theo Vu gia đám người không chút do dự nhặt lên trên đất hai bộ thi thể, tốc độ trước đó chưa từng có trốn. Loại này kinh khủng nơi trốn, bọn hắn một giây đồng hồ đều không muốn dừng lại. Vạn nhất ma đầu kia sát tâm lại nổi lên làm sao bây giờ? Hàn gia đám người ngơ ngác nhìn qua đào tẩu Vu gia, hoàn toàn không có dự liệu được, trận này tranh đoạt vậy mà lại phát sinh loại biến hóa này. Sau đó, trong lòng của bọn hắn đều là dâng lên một cỗ bất an dự cảm tới. Vu gia chủ đại ca, thế nhưng là phủ thành chủ quản gia, chỉ sợ không được bao lâu, tai nạn đánh đến nơi. Hàn gia ánh mắt mọi người theo bản năng nhìn về phía Hàn Mộc, người sau cũng là một mặt ưu sầu. Nhưng việc đã đến nước này, hối hận đã không kịp, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, nói: yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Cùng một thời gian, ở sau núi đỉnh núi, Dương Trần nhanh chóng đi vào ụ đá trước mặt, chính là dự định tiếp tục tu luyện. Nhưng ngay lúc này, hắn bỗng nhiên nhướng mày, nhìn phía bên cạnh nhà tranh. Lúc trước loại kia bị thăm dò cảm giác lại là truyền vào trong cảm giác của hắn, chẳng lẽ lại là ảo giác? Dương Trần tự lẩm bẩm một câu, lập tức thân hình lóe lên, lại lần nữa tiến vào nhà tranh bên trong. Ánh mắt của hắn trước tiên khóa chặt tại gương đồng kia phía trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.